Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính bạch Thiên Tăng, kính thưa Phật tử, hôm nay quý vị cung thỉnh Thiên Tăng về tư gia tạo phước cúng dường cũng như nghe pháp, thì đó là điều phước thiện. Thay mặt Thiên Tăng, tôi xin tán thán những tấm lòng tốt đẹp đó, và cũng như là thỉnh cầu của đại diện Phật tử là chủ điều thỉnh Thiên Tăng thuyết pháp. Thì cũng đức tự quan là chỉ định thuyết pháp. Thì trước khi nghe pháp thì chắp tay đảnh lễ Tam Bảo các tấn tắc. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược năng trị lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm cả quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do ân đức kính lễ Tam Bảo cách tớn tắc, xin hồi hướng cho chư tăng cũng như Phật tử hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đắc đạo quả đồng nhau cả thầy. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính thưa quý Phật tử, trong bài kinh Pháp Cú số 18, Đức Phật dạy rằng: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Một người Phật tử có hiểu biết, có học hỏi giáo pháp thì người đó luôn luôn tạo những điều phước thiện để có sự an lạc cho đời này và đời sau, cũng như cho mình và cho người. Còn những người không biết giáo lý, không hiểu Phật pháp, cho đó họ không biết tạo phước. Và thời gian rảnh rỗi thì họ đi nghe nhạc, xem phim hoặc đi tán gẫu. Có người làm ăn lắm thì chỉ đi tìm tiền, tìm vàng bạc, tìm của cải để mà sau này hưởng thụ. Nhưng những niềm vui hay những của cải, những bạc vàng đó sẽ không theo ta mãi mãi, và chúng ta ra đi cần phải bỏ lại. Và hiểu được điều này cho nên đại đế Anderson trước khi chết, ông dặn những người cận thân rằng: khi ta chết phải làm ba điều. Thứ nhất là quan tài của ta phải được khiêng đến nghĩa địa bằng đôi vai của những người lương y giỏi nhất thời đó. Điều thứ hai là vàng bạc của cải ta phải lót từ đường đi cho đến nghĩa địa, đến nơi chôn cất. Thứ ba là khi ta chết thì hai bàn tay để lủng lẳng bên ngoài. Thì các vị quan đại thần mới hỏi tại sao ngài đưa ra ba điều là như vậy. Thì ngài nói rằng điều thứ nhất, những vị lương y đại tài khiêng ta đến nơi cuối cùng để nói rằng một khi đã chết thì dù có lương y giỏi cỡ nào cũng không cứu được. Điều thứ hai, vàng bạc lót đến nghĩa địa để nói rằng dù chúng ta có tiền tài của cải bao nhiêu thì ra đi cũng hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả. Và điều thứ ba, hai bàn tay để ra ngoài để nói rằng ta là một vị vua, nhất hô bất ứng, có tam cung lục viện, muốn gì có nấy đầy đủ, nhưng cũng hai bàn tay trắng. Và trước khi đến cõi đời này cũng là trắng tay, và ra đi cũng hai bàn tay trắng. Cuộc đời rồi chẳng còn chi, ruộng vườn nhà cửa còn gì của ta, trắng tay lòng mẹ sinh ra, một hơi vĩnh biệt vẫn là tay không. Vì thế nhiều người họ làm đầu tắt mặt tối, có thể quên ăn, hoặc là không có thời gian để lo cho con cái, hoặc không có thời gian để chăm sóc cha mẹ. Để làm gì? Họ để kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm vàng. Nhưng những vật chất tài sản đó không tồn tại, và vật chất này cũng sẽ bị năm nhà cướp đoạt. Đó là những người giàu có thể bị trộm cướp chiếm đoạt. Trong trường hợp vừa rồi bị nghe Bình Phước, hoặc là vụ án Lê Văn Liệt đó, không những họ cướp tài sản mà còn giết thân mạng, đó là bị trộm cướp lấy. Thứ hai, tài sản đó có thể bị lửa cháy hỏa hoạn. Thứ ba, tài sản đó có thể bị nước trôi lũ lụt cuốn đi. Thứ tư, tài sản đó sẽ bị du văn tịch thâu. Và thứ năm, tài sản đó sẽ bị con cái thừa tự hay quan gia cướp đoạt phá sản. Như vậy trong cuộc đời này, ai cũng muốn có những gì cao quý, có những tài sản tốt đẹp, mà những tài sản đó chúng ta không đem đi được. Vậy chúng ta sống trên đời này để làm gì? Và những gì là cái mà chúng ta cần làm? Là những báu vật quý mà sẽ không bị năm nhà cướp đoạt. Vì có biết không? Vậy muốn biết những tài sản quý báu mà Đức Phật muốn nói, và tốt hơn vàng bạc và những của cải này sẽ không bị năm nhà cướp đoạt, nghĩa là không bị trộm cướp lấy, không bị lũ lụt, không bị hỏa hoạn, và không bị xung công, cũng như không bị con cái tài sản thừa tự phá sản. Và những của cải này, những phẩm chất tốt đẹp này sẽ theo mình trên tiến trình luân hồi, nếu như mình biết cách tu tập, biết cách bảo quản và biết cách phát triển, thì mình sẽ được tốt đẹp và mang theo. Mình có biết chưa? Không biết không? Thì sư muốn nói cho vị là bảy báo. Bảy báo vật này mà Đức Phật nói chúng ta không bị cướp đoạt. Thì bảy báo vật này có trong đâu? Trong bài kinh gọi là Tăng Chi chương 7 pháp. Có một vị đại thần tên là Úc Gá đến gặp Đức Phật, nó hỏi rằng: bạch Thế Tôn, thật là giàu có hay là trưởng giả Mí Ga Đá? Đức Phật hỏi: giàu có ở nào? Thì vị này nói rằng: vàng không thì tính cả trăm ngàn rồi, còn nói gì đến bạc, nói những của cải vô số. Thì Đức Phật nói: đó có phải là của cải chăng? Ở đây ta không nói đó không phải là của cải, nhưng của cải báu vật này sẽ bị năm nhà cướp đoạt. Còn của cải mà ta nói đây không bị năm nhà cướp đoạt. Nếu người nam người nữ nào mà có được của cải vật báo này thì người đó sẽ sống đời không uổng phí, không đúng uổng, và người đó sẽ được giàu sang. Vì có muốn giàu không? Giờ sư nói bảy báo mà giàu của cải của bậc thánh nha, là thất bảo, thất thánh tài, là bảy tài sản bậc thánh mà Đức Phật nói ai có bảy báo này thì sẽ được giàu và cuộc sống không đúng uổng, dù là mình nghèo tiền nghèo bạc, nhưng cũng giàu những phẩm chất tốt đẹp. Mà sự giàu có này được Đức Phật tán thán, được Đức Phật ca ngợi, khuyến khích mình nên thực hiện. Vậy đó là gì? Thứ nhất, đó là niềm tin. Tin là tính. Ở đây không phải chồng tin vợ hay bạn bè tin nhau, mà niềm tin đây được xác định trên sự thật, đó là tin ăn đức của Phật. Vậy Phật là gì? Phật không phải là một đấng ở trên để ban phước giáng họa, để mình cầu xin, đem bó nhang đến chùa, đem nãy chú đến chùa cầu nguyện cho tôi được làm ăn may mắn, cho tôi được trúng số. Thì đó không phải niềm tin về Đức Phật chân chánh. Niềm tin tin sai. Thì trường hợp ở Nha Trang có một cô này, cổ lớn tuổi rồi, cổ hiểu Đức Phật theo cách đó, nên cổ là mua nãy chú, cổ đến chùa cúng và cổ nguyện là con sẽ trúng số. Mà nếu được trúng số thì con sẽ nấu ngò chè và cà cái đầu. Thì con này của mình xong rồi mua với số chiều trúng thiệt. Nhưng mà trúng số đuôi đó, ăn ủi được mấy ngàn á. Thì con nghe biết trúng số không? À, được biết 50 ngàn thôi như đó. Cô mua cái da cạo đầu lại nấu ngò chè, cuối cùng lỗ 5 ngàn. Về có hiểu sai gì Phật pháp, nghĩa là chỉ cầu nguyện, nhưng đạo Phật nó không phải cầu nguyện. Thì vị nghe kỹ sẽ biết thế là Phật. Vì tin Phật là tin ăn đức của Phật, chứ không phải mình đến mình đặt cái tượng, cái hình đây là Phật mình cầu cúng. Thực tế tượng chỉ là bằng xi măng, bằng đá, đúng không? Và hình bằng giấy. Do đó mà một đứa bé này mười mấy tuổi và biết đạo Phật khi đến chùa, và cô này cổ mới là lại Phật. Thì một vị quân nhân, là người đến quân nhân là quân đội á, hỏi là em lại gì đó, nó là em lại Phật. Thì cái nói là đây là tượng đá xi măng, Phật đâu đó mà em lại. Thì cô có nói là anh lại gì, nó là quân nhân. Vì buổi sáng anh có chọc chọc buổi sáng không phải là quân đội á, thì nó có. Thì cô nói là cờ bằng giải mà anh chọc gì, nó tuy bằng giải nhưng là biểu tượng, tượng trưng đất nước. Cũng vậy, tượng bằng xi măng bằng đá, nhưng mà biểu tượng qua ăn đức, đức tính cao đẹp của Đức Phật. Tôi lại là lại ăn đức cao đẹp, chứ không lại cái tượng bằng xi măng bằng đá. Nhưng mình hiểu Phật không phải là mình tới cái tượng đó, cái hình đó linh thiêng rồi nguyện đó hiểu sai. Ăn đức Phật được xác định hay biểu hiện qua chính ăn đức, đó là Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, thiện ngự vô, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Còn nói gọn cho vị dễ hiểu, đó là Đức Phật có ba ăn đức. Thứ nhất là bi đức, thứ hai là tịnh đức, thứ ba là trí đức. Tuy ăn đức Phật có nhiều, nhưng mà tất cả đều nương từ ba ăn đức này, cũng như cây cối đều nương từ đất mà phát triển. Bi đức là gì? Bi đức là lòng bi ngài thương xót tất cả loài hữu tình chúng sanh. Từ lúc ngài là Bồ Tát phát nguyện thành Phật, ngài đã bỏ thân mạng nhiều đời nhiều kiếp, hy sinh vợ con của cải tài sản vật chất đến mạng sống để làm gì? Để mong thành đạo, để mà cứu độ chúng sanh. Và khi ngài thành Phật thì trong 45 năm đi thuyết pháp sơn cùng thủy tận, từ thành thị đến thôn quê, ngài không biết mệt mỏi và giáo hóa chúng sanh để mong cho chúng sanh đạt đến sự an lạc, cũng như cuối cùng là giải thoát. Đó là lòng bi mẫn. Thứ hai là tịnh đức, là tâm ngài hoàn toàn tâm sạch, không có sự bận nhơ phiền não. Ví dụ đi, mình bình thường mình thấy là rất là yên bình, nhưng mà khi gặp ai chửi, gặp những cái việc khó khăn thì mình sẽ sân. Còn Đức Phật hoàn toàn trong sạch, dù ai chửi cũng không sạch, giống như nước đã lọc hết cặn trong sạch đời có lắc cỡ nào đó cũng không được. Có nghĩa là Đức Phật hoàn toàn trong sạch, từ nơi đông người đến chỗ vắng tâm này không có lỗi lầm. Điều thứ ba đó là trí đức. Với trí ngài cao thượng tuyệt vời, ngài thấy tất cả sự thật cũng như nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo vân vân trên thế gian này. Đó ngài chỉ chúng ta biết đường nào đưa đến đau khổ và đường nào đưa đến an lạc. Tu cách nào để sanh cõi người cõi trời, và làm thế nào để tu tập giác ngộ niết bàn. Về tin Phật là tin ăn đức của Phật. Và Đức Phật không có ban phước giáng họa, không có Phật nào mà nó là điện danh hiệu tôi sẽ rước. Có Phật nào vậy không? Nếu mà niềm danh hiệu tôi sẽ rước thì đó không phải là đạo Phật trong tinh thần đúng và nguyên thủy. Đó là những tư tưởng sau này. Ví dụ người nói là bây giờ bạn đến công ty tôi, bạn phải niệm tên tôi thì tôi mới cho vô công ty, còn không có kêu tên tôi thì tôi không có cho công ty này cho chúng ta. Thì đó là lòng từ bi thương xót mọi người đâu à, không có bản ngã. Còn nếu ai đến niệm danh hiệu tôi mới rước, còn không niệm tôi rước. Phật là lòng từ bi vô lượng. Do đó có người nói rằng Phật Thế Tôn, những đạo khác họ có cách để cứu độ chúng sanh về cõi an lành. Có những đạo khi người chết họ đưa quan tài lên cao và cầm nén hâm lại kêu tên người đó để mà rước người đó về thiên đàng. Đấng Thế Tôn là một bậc thiên nhân sư, Thế Tôn có cách nào giúp chúng sanh rước chúng sanh về cõi thiên đàng không? Không cần tu tập gì hết, chỉ cần niệm mà rước không, ví dụ là vậy. Thì Đức Phật hỏi rằng giống như có một tảng đá lớn quăng xuống nước, rồi mọi người đi xung quanh cái bờ hồ đó mong có chú nguyện rằng mong cho đá này nổi lên, mong cho đá này nổi lên, đá nổi lên không nó phải chìm. Cũng vậy, người đó thân hành ác, miệng mới ác, ý thì ác, thân tà dâm, sát sanh trộm cắp, miệng nó là hung ác, nó lỡ đôi chiều, nó giấu, nó giảm ý, ý tham lam, sân hận tà kiến, thì dù có ai cầu nguyện trước cỡ nào thì người đó cũng phải đi xuống đường ác, giống như đá đã chìm xuống. Và có một cái ghè, một cái bình bỏ bơ dầu của trọng và đập bể quăng xuống nước thì dầu mẹ sẽ nổi lên. Thì mọi người đi xung quanh đó là đập chú nguyền rủa cho dầu này sẽ chìm xuống, có chìm không? Cũng vậy, người đó thân hành thiện, ý nghĩ thiện, miệng nó thiện, thân không tà dâm sát sanh trộm cắp, ý không nó là hung ác, lỡ nó chiều, nó gió, nó nhảm, ý khẩu không nó có cái gì đó, và ý thì không có tham sân tà kiến, cho nên người đó sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi trời, cõi người. Như vậy tinh Phật, tinh ăn đức của Phật, và Đức Phật là người dẫn đường. Bên Bắc Tông thì có nghe là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là thầy dẫn đường của trời người và là cha lành của bốn đời. Đức Phật nó Như Lai chỉ là người chỉ đường, còn việc càng còn lại là của Phật. Do đó đến đạo Phật là mình hiểu phương pháp tu tập thực hành được giác ngộ. Về tinh Phật đó là tinh ăn đức của Phật. Mở rộng thêm là tinh pháp. Pháp là những giáo lý mà Đức Phật nói ra. Pháp đó phải có đặc tính là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đoạn đầu tốt đẹp, đoạn giữa tốt đẹp và đoạn cuối tốt đẹp. Và pháp đó phải là thiết thực hiện tại, ngay tại đây chứ không phải là mơ hồ. Thứ ba, pháp đến để mà thấy chứ không đến để mà tin, không nên tính gì đâu. Thứ tư, pháp phải phi thời gian, chứng đạo chứng quả. Điều thứ năm, pháp đó có khả năng hướng thượng. Nếu đúng pháp của Phật thì phải có khả năng hướng thượng. Những loài thú mà con heo muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, sống là bản năng. Con người nếu làm như vậy cũng sống bản năng. Còn nếu người nào đến với pháp thì họ có khả năng hướng thượng. Vì sao? Vì pháp đã thấm nhuần vào trong thân tâm người đó, thì pháp có khả năng chuyển khổ thành lạc, chuyển khổ thành vui. Người đó sẽ bớt khổ, bớt phiền não, và đúng pháp người đó sẽ không đọa vào những đường ác, những cõi khổ, sanh cõi đầy. Và pháp đó chuyển phàm thành thánh. Từ phàm phu nếu tu tập đúng pháp đủ ba la mật thì có khả năng chứng thành. Và pháp đó chuyển ngu thành trí. Người có thể là không hiểu biết nhân quả nghiệp báo, không hiểu đúng pháp, nhưng nghe pháp, gần pháp thì làm cho trí tuệ họ mở sáng suốt. Và pháp đó giúp họ an lạc trong hiện tại và tương lai. Và điều cuối cùng, pháp đó là người trí tự mình chứng hiểu. Khi có trí tuệ và có tu tập thì mình chứng hiểu, giống như người khát nước, uống nước nóng lạnh, người đó sẽ tự biết. Và pháp đó phải ly dục, ly tha, bớt phiền não, đúng là pháp. Còn niềm tin mở rộng thêm đó là tin tăng. Tăng là gì? Tăng không phải là một ông sư, một ông thầy, mà tăng từ Sangha nghĩa là bốn người trở lên thực hành theo lời của Phật, có giữ giới. Tăng là những bậc thiện hạnh, bậc trực hạnh, như lý hạnh và chân chân hạnh. Nghĩa tăng là phải giữ giới theo tinh thần của Đức Phật đã chỉ dạy. Tăng phải tu tập theo pháp tứ đế hoặc bát chánh đạo hoặc tứ niệm xứ. Tăng là những bậc tốt đẹp và là những người luôn luôn đi thẳng đến sự giác ngộ niết bàn chứ không quanh co. Và tăng là những bậc đáng nhận sự cúng dường, đáng được đảnh lễ, đáng được cung kính, đáng được tiếp rước và là nhận sự cúng dường của trời và người. Ăn rất tăng. Như vậy có niềm tin, thứ nhất là tin Phật và tin pháp, tin tăng. Như vậy có niềm tin chưa? Nếu như mình có niềm tin đúng thì mình quy y Tam Bảo mới là trọn vẹn. Một hôm ngày một kiền liên Móc Cà La Na ngày lên cõi trời Đao Lợi, thì một vị thức về hoàng nhân dắt 500 tiên nữ đến gặp ngài. Ngài nói rằng phần đông tu thế những người thọ tam quy đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cũng như có niềm tin Phật Pháp Tăng đúng, quy y như vậy, đa số họ sanh lên cõi trời, và sanh lên cõi trời thì họ được 10 điều thù thắng hơn những chư thiên khác. Như vậy khi mình có niềm tin với Tam Bảo quy y đúng, là đó mình có một đức tính tốt đẹp gọi là báo vật quý giá. Và niềm tin kế tiếp là tinh nhân. Tinh nhân là gì? Là mình sanh ra cõi đời này giàu hay nghèo, xấu đẹp, vân vân. Do đó theo vị là mình giàu, mình nghèo, mình xấu đẹp, cao thấp, thông minh hay là ngu dốt là do gì? Do gì? Có do ông trời nào sanh không? Nếu mà Thượng Đế sanh ra chúng ta thì người nghèo hoặc người xấu sẽ có một ông Thượng Đế ác độc, vì Thượng Đế sanh người đó xấu hay là nghèo, đúng không? Tinh thần của Đạo Phật là tất cả mình sanh trên cõi đời này giàu nghèo tốt xấu là do nhân của quá khứ, nhân của quá khứ. Do đó một vị cư sĩ tên là Xú Phá Tô Đa Gia Bất Tá gặp Đức Phật Bạch Thế Tôn cùng là loài người với nhau, nhưng mà tại sao con thấy có người trường thọ, có người đoạn thọ, con thấy có người ít bệnh, có người nhiều bệnh, con thấy có người đẹp, có người xấu, con thấy có người sanh vào gia đình cao sang, có người sanh vào gia đình hạ liệt, con thấy có người sanh vào gia đình tài sản lớn, có người sanh vào đình tài sản nhỏ, con thấy có người sanh vào đình quyền quý lớn, có người sanh vào đình quyền quý nhỏ, con thấy có người trí tuệ nhiều và có người trí tuệ ít, cùng là loài người với nhau, nhưng tại sao có sự sai biệt như vậy? Đức Phật nói rằng chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là khai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có nghiệp có ung. Thì vị Xú Phá Tô Đa Gia Bất Tá không hiểu, nói là con không hiểu nghĩa lý sâu rộng mà Đức Thế Tôn nói cách tóm tắt, mong ngài hãy giải rộng rãi ra. Thì Đức Phật nói người nam hay người nữ nào trong quá khứ không tâm từ hay sát hại chúng sanh, giết hại chúng sanh, thì sau khi chết sanh vào đọa xứ địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Nếu không sanh vào những đường ác, chỗ nào người nào đến, người đó đến làm người, thì người đó sẽ bị đoạn mạng, con đường đó đưa đến con đường đoạn mạng. Còn người nào không sát sanh, không có bàn tay đẫm máu, có tâm từ thương xót và hữu tình, thì người đó sau khi chết sanh cõi trời. Nếu không sanh cõi trời, nếu là người thì người đó sẽ được sống lâu trường thọ. Còn người nào hay não hại chúng sanh bằng gậy, bằng tay, bằng đất, vân vân, thì người đó sau khi chết đọa những đường ác. Nếu là người thì người đó sẽ bị bệnh hoạn, con đường đó đưa đến con đường trị bệnh. Còn người nào không có não hại chúng sanh bằng gậy, bằng cây hay bằng tay, bằng đất, vân vân, thì sau khi chết sanh khỏi ở trời. Nếu là người thì nó ít bệnh. Còn người nào ai nói đến hay bất bình hay phẫn hận hay phật ý khó chịu do tâm sân hận bất bình đó, sau khi chết người đó đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và nếu là người thì người đó sẽ bị xấu sắc. Như vậy nếu mà ai mà xấu thì biết trong quá khứ mình hay nóng giận, mình muốn tương lai đẹp thì sao? Giờ mình đừng có xấu nữa, đừng có nóng giận nữa. Đức Phật nói giờ ai, người nam hay người nữ nào nghe ta nói đến hoặc là chửi rủa động đến, nó không bực tức, không khó chịu, không phận phật ý, do nhân duyên đó người đó chết sẽ sanh cõi trời. Còn nếu là người thì người đó sẽ được đẹp đẹp sanh. Ví dụ như hoa hậu, mình có muốn làm hoa hậu không? Bây giờ xin hỏi vấn đề là người đó nói sai, người đó là người xấu làm sai, mình tức không? họ chữ bình tức không? Tức không? Họ chữ bình là họ đã tạo nghiệp bất thiện, mà mình tức là mình tạo cái nhân bất thiện để tương lai mình xấu, có đáng không? Người ta là xả rác ra ngoài đường thì mình có nên đem rác về nhà để quậy lên không? Không, cũng vậy đó. Người ta xả những tâm bất thiện, tâm phiền não, ta chịu đùa làm sai thì để ta xả đi, còn mình đem lại nữa là người đó xấu, nó vậy tôi tức nó, tôi ghét người đó đó. Đó là mình đem rác người ta về nhà mình quậy lên, thúi không? Thúi. Tự mình phiền não ấy rồi mình làm cho người nhà, bạn bè anh em mình phiền não nữa, và làm cái tâm không bất an là nhân đỏ đường dữ. Nếu là người thì mình sẽ người xấu, chịu không? Vậy phải làm sao? Ai xấu thì chịu của người ta, họ có chữ rỗ, họ đang tạo tạo nghiệp, còn mình ráng sao tạo thiện nghiệp, giữ tâm quân bình tỉnh giác, đừng để sân hận, đừng bực tức, vì sân hận bực tức thiêu đốt thân tâm mình, làm cho mình đau khổ đời này là sao. Và nếu là người thì mình sẽ xấu sắc. Và ai là người luôn luôn thấy người khác được thành công, được thành tựu công danh, nó được lợi giữa cúng dường, mình sanh tâm ganh tị bỏng sẻn, mình tật đố đó, chúng là tật đố, sanh tâm tật đố, thì sau khi chết đọa đường dữ. Nếu là người thì mình sẽ sanh vào gia đình gì quyền quý thấp. Còn nếu người khác thành tựu sự nghiệp công danh công văn, mình không ghen ghét thì sanh cỏ lành. Nếu là người mình sanh vào gia đình quyền quý cao. Còn nếu người nào gặp sa môn, những người có phúc đức à, mình đến mình đảnh lễ cúng dường y phục à, cỏ cụ hay là vật thực hay thuốc men do nhân viên cúng dường đó, thì mình sẽ chết sanh cõi trời. Nếu là người thì mình sanh vào gia đình đầy đủ tài sản lớn. Còn gặp những vị sa môn có giúp đất, mình không phá tâm cúng dường, thì sau khi chết mình sanh cõi dữ. Nếu là người thì mình bị sanh gia đình tài sản nhỏ, nghèo. Còn gặp sa môn, gặp những vị tu tập hay cha mẹ người đáng kính, mình không cung kính, không đảnh lễ, không chắp tay, không người ngồi, không cúng dường, thì chết mình sanh cõi dữ. Nếu là người thì mình sẽ sanh vào gia đình hạ liệt. Còn nếu mình gặp chư tăng mình cung kính, đảnh lễ, mời ngồi, gặp những người lớn tuổi được thượng, mình nhường chỗ vân vân, thì sau khi chết sẽ sanh cõi lành. Nếu là người thì mình sanh vào gia đình cao sang. Còn nếu mình gặp quý sư, gặp những người tu tập, mình không có thưa hỏi à, bạch đại đức, bạch chư tăng, bạch sư, làm thế nào để con có sự an lạc lâu dài, hoặc làm gì mà sẽ bị đau khổ lâu dài, tu tập làm sao an lạc, mình không thưa hỏi như vậy do nhân viên đó. Nếu là người thì mình sẽ được trí tuệ kém. Còn gặp quý sư, mình biết thưa hỏi học pháp do nhân viên thưa hỏi đó, sau khi chết sanh cõi lành. Nếu là người thì mình sẽ có đầy đủ trí tuệ thông minh. Như vậy những gì mình đã sanh ra nơi này, mình được quả báo thế nào là do nhân mình đã trồng trong quá khứ, đó là tinh nhân, chứ không có may rủi, không có trời nào ban phước giáng hoàng. Niềm tin nữa đó, tinh quả là gì? Là những gì mình gieo hôm nay sẽ là gặt hái quả báo trong tương lai, trừ khi niết bàn, nếu như nhân duyên họ còn đầy đủ. Mình trồng hạt giống đó thì mình sẽ hưởng quả đó. Vì hôm nay quý vị cúng dường bố thí quan hỷ cung tính chư tăng đã bị đang gieo mầm móng tốt, thì giống hạt giống gieo vào trong lòng đất thì đủ nhân duyên nước đầy đủ à, nắng mưa điều hòa và có chăm sóc thì sẽ ra cây ra trái. Cũng vậy, nhân đã gieo đủ nhân duyên thì mình sẽ hưởng quả. Do tinh quả như vậy cho nên người trí luôn luôn lúc nào cũng tạo nhân tốt nhân lành để có quả báo tốt đẹp. Và điều tin cuối cùng đó là tin vào sở hữu nghiệp. Chúng ta là gì? Là sở hữu nghiệp, có nghĩa là mình là thừa hưởng nghiệp. Nhiều khi ta chửi mình là gì? Là nghiệp của mình. Điều quan trọng là nếu như người ta chửi mình tức thì sao? Thì mình sẽ tạo thêm nghiệp mới, ta làm sạch. còn ta khởi mình biết là nghiệp của mình, vì quá khứ mình đã tạo nên bất thiện, bây giờ cái nhĩ thức, cái tai phải nghe quả bất thiện đó. Còn người chửi mình chính là họ đang tạo nghiệp bất thiện của họ. Nhưng đối với mình, âm thanh đó chính là duyên để cho nghiệp bất thiện của mình trổ. Biết như vậy, cái đó mình giữ tâm của mình không tạo cái nghiệp mới, là không sân hận, không bực tức nữa. Đó mình lấy cái nghiệp bất thiện này để làm tối thượng, để mình quán chiếu, biết là nghiệp, cho đó trí tuệ phát sanh. Hoặc mình quán sát tâm mình đang nghe, đang cảm giác, thì chánh niệm phát sanh hay là hiểu biết phát sanh. Nên tinh nghiệp của mình thì không than trời trách đất, dù mình nghèo, dù có bệnh, dù có cỡ nào cũng là nghiệp của ta. Như vậy, nếu như không tin Phật chân chánh, không tin pháp, không tin tăng đúng, không tin nhân, không tin quả, không tin nghiệp, thì chúng ta sẽ đưa vào niềm tin thuộc về mê tín. Mê tín có nghĩa là tin đồng bóng, tin mây rủi, tin cầu nguyện. Thì chính niềm tin này nó sẽ bóp chết sức sống mình, làm cho mình sanh tử trong nhiều đời, trong đau khổ, trong ngu dốt, trong vô minh, để cho mình gây đến sự khổ mình và khổ người, vì không trí tuệ, không có niềm tin đúng, không có chỗ nương tựa đúng. Giống như là dòng sông là sông Tiền, sông Hậu, lục bình sẽ trôi chỗ này chỗ kia, nước lớn nước rộng, không có bờ, không định hướng. Còn niềm tin đúng Phật pháp tăng, tin nhân tin quả, nghiệp của quả, thì mình gieo vào giống tốt đẹp và có chỗ nương tựa tốt. Và Đức Phật nói ai có niềm tin đúng như vậy thì người đó sẽ được năm quả báo. Thứ nhất, người có niềm tin thì sẽ được chư tăng thương tưởng. Thứ hai, người có niềm tin đúng sẽ được chư thân tăng đến nhà ghé thăm. Thứ ba, người có niềm tin đúng thì khi thỉnh trai tăng thì chư tăng ưu tiên cho người có niềm tin trước. Thứ tư, có thuyết pháp thì chư tăng thuyết pháp cho người có niềm tin trước. Thứ năm, người có niềm tin sau khi chết sẽ được sanh cõi trời. Vì niềm tin, vì niềm tin có phải một bảo vật không? Bảo vật rất quý. Tài sản vật chất ra đi có thể bỏ lại, nhưng niềm tin là phẩm chất tốt. Không những đời này, những đời kế tiếp, chúng ta luôn luôn tin Phật pháp tăng, gieo nhân lành, gần gũi Phật pháp, những hạnh tốt, thì mình sẽ có nhân duyên ra đời dễ gặp Phật hoặc dễ gặp chư tăng, dễ gặp giáo pháp, để mà tạo thiện nghiệp tiếp, tu tập tiếp, để mà thăng hoa trên đường tu tập, đường giác ngộ. Vậy niềm tin đó là một bảo vật. Bảo vật thứ hai đó là giới. Tại sao giới là bảo vật? Trong khi những đạo khác hãy đến với tôi, hãy làm điều này và không làm điều này, ngăn điều này, ngăn điều kia. Còn đó đạo Phật, giới không phải là một điều cấm. Mà hồi sáng quý vị đã thọ giới đó, con sinh văn giữ điều học, đúng không? Điều học chứ không phải Phật ngăn cấm. Đức Phật là tấm trí tuệ tuyệt vời, Ngài thấy nhân nào, quả nào, nếu làm điều đó, làm điều ác đó, đưa điều sự đau khổ, làm điều thiện đừng có làm. Do đó Ngài khuyên chúng ta nên giữ giới. Thứ nhất là không sát sanh. Tại sao không sát sanh? Bởi vì nếu như chúng ta sát sanh thì chúng ta tạo nghiệp bất thiện, sau khi chết sẽ đọa đường dữ, nếu là người sẽ bị đọa mạng. Còn nếu mình không sát sanh ha, thì mình sẽ sanh cõi lành. Còn nếu là người thì mình sống lâu. Còn tại sao không trộm cắp? Nếu người nào trộm cắp, sau khi chết họ phải sanh một cõi dữ. Nếu là người, tài sản họ sẽ bị cướp đoạt, bị mất mát. Còn nếu người mà không trộm cắp, khi chết sanh cõi lành. Nếu là người, tài sản họ không bị mất mát. Thứ ba, nếu người nào mà tà dâm, sau khi chết sanh vào đường dữ. Nếu là người, gia đình họ sẽ lục đục, không hạnh phúc và nhiều những tai họa khác. Còn người nào không tà dâm thì ngược lại, sanh cõi lành. Nếu là người, gia đình hạnh phúc. Còn người nào nói dối thì sau khi chết họ sanh vào đường dữ. Chưa kể trong hiện tại người ta mất lòng tin, đúng không? Và người ta không tin tưởng mình trở thành kẻ xấu. Và nếu không đọa đường dữ là người thì quả báo mình sẽ bị ta du khống những chuyện không có, bị tu bị tội mà trong đời đó mình không có, nhưng là quả của nói dối trong quá khứ mình tạo. Còn người nào uống rượu, uống bia chắc sai thì sau khi chết đọa đường dữ. Nếu là người nó điên cuồng loạn trí và chưa cả uống rượu sanh bệnh, dễ chết, dễ bệnh lộ mã âm tạng rất nhiều, lộ mã nhiều, nhiều trường hợp đưa tai hại. Có người nào không uống rượu thì chết. Chắc có làm, nếu là người, người đó có trí tuệ, không có bị điên cuồng loạn trí. Ngũ giới bất tỳ nhân thiên lộ trình, không giữ gìn năm giới thì cắt đứt con đường trời người. Tại sao? Báo đài đưa tin, nhiều người lại là hãm hiếp người khác, rồi cướp của, rồi giết người, rồi lừa dối lừa gạt với nhau. Tại sao vậy? Bởi vì họ không giữ năm giới, đúng không? Nhưng họ giết người giết vật, đó là không giữ giới sắc sanh. Thứ hai là đi trộm cướp chỗ này chỗ kia, không giữ giới trộm cắp. Thứ ba là đi giống như đi là ngoại tình, à, lấy vợ người chồng người là tàn nhẫn. Rồi họ đi lừa gạt, uống rượu uống bia, phạm rượu để tai nạn giao thông, cán người khác không qua, là gây sự đau khổ rất khó cho xã hội. Bởi vì họ không biết giữ giới, và không biết giữ giới sau khi chết đạo họ đừng giữ. Còn người có giữ giới thì làm cho xã hội được trật tự. Nếu như mọi người đều giữ giới hết thì sẽ không có tiền mua cửa đó đóng cửa để mà giữ tài sản. Phải vậy không? Quý vị chưa biết đâu. Một hòn sỏi nha, mình quăng xuống đại dương, quăng xuống biển, quăng xuống bờ hồ dòng sông thì nó sẽ chiếm cái thành tích đó. Thì cái phần cái làn tròn tròn á sẽ lan tỏa là chấn động của biển đại dương. Nếu bằng đại dương cũng vậy đó. Trong một ngôi làng sống bình thường như vậy, có một người tạo người khác đến đó trộm cắp hay hãm hiếp thì nó chấn động đảo lộn trật tự nguyên khu làng đó. Nó gây đến sự tai hại rồi đó. Còn nếu chúng ta có giữ giới thì sẽ là người Đức Phật đó, người mà gọi là giữ giới không sát sanh, thì người đó sẽ là người đại thí, bố thí lớn, bố thí cái sự không sợ hãi người khác, giúp người khác bình an. Nó không trộm cắp cũng một đại thí, bố thí lớn, bố thí cho họ bình an vì không sợ lo lắng mất của cải. Rồi mình không có tà dâm, đại thí, bố thí cho họ được an bình để không có lo lắng gì vợ con bị người khác cướp đoạt ngoại tình. Thì nói dối cũng vậy, giữ giới không nói dối, mình bố thí cho họ sự bình an, có niềm tin vững chãi. Và nếu không uống rượu bia, bố thí cho họ sự an bình vì không có gây đến sự tai hại, sự tiên lọc. Do đó mình giữ giới làm cho trật tự nơi đó nó sẽ bình an và nó cái chiều hướng đi lên. Và giới cũng là một trong 10 ba la mi, 10 ba la mật để đưa đến sự giác ngộ. Và nếu như trong thiên tây du ký tam tạng không nghe lời tại thiên ra khỏi cái dòng đó thì sao? Sẽ bị yêu tinh ma quái bắt đi. Còn nếu ở trong vòng đó thì đó, thì nếu chúng ta trong cái dòng năm giới thì chúng ta sẽ bị an toàn đi. Còn ra khỏi giới là bị gì? Bị những phiền não nó sai sự tạo nghiệp đến hại mình, hại người, hại cả hai, hại đời này, hại đời sau. Nên giới là gì? Là một món quà quý. Và nếu ai giữ giới thì người đó được năm quả báo sau đây. Thứ nhất, người có giữ giới thì người đó sẽ được tài sản tăng trưởng vì không phóng dật. Nếu người không giữ giới thì họ sống buông lung phóng dật thì sẽ hao mất tài sản. Thứ hai, người có giữ giới sẽ được tiến lạnh đồn xa. Thứ ba, người có giữ giới đi đến hội chúng nào, dù hội chúng đó lớn, có quan lực thì tâm người vẫn vững chãi không sợ hãi. Thứ tư, người có giữ giới trước khi chết tâm an bình, tâm không phóng động. Thứ năm, người có giữ giới sau khi chết sẽ sanh cõi trời. Mà sanh cõi trời thì nó có đau lợi ngày đêm bằng trăm năm nhân gian. Mà dân chúng số 1000 tuổi đó, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, không cần đi bệnh viện, không cần phải nấu, không cần phải làm, có đầy đủ. Vì thế báo vật quý là thế gian nào, giới là một, báo vật thứ hai. Còn báo vật thứ ba đó là tàn. Tàn là gì? Là người đó xấu hổ với tội lỗi. Tại sao xấu hổ tội lỗi? Ví dụ nếu như chúng ta sắp nói dối thì tâm mình nó sanh lên, tâm tàn nó sanh lên. Nếu mình nói dối không được, tại mình là người Phật tử không nói dối được. Hoặc mình là người lớn tuổi chứ không phải đứa đất, không nên nói dối. Hoặc mình là người trí thức chứ không phải những kẻ ngu mà đi mà nói dối để ta chơi bác. Hoặc mình là trình độ, vân vân. Hoặc mình là người trong gia đình cao sang truyền thống, cha mình mẹ mình là truyền thống tốt đẹp. Cho nên khi cái tâm mà gọi là tàm á, xấu hổ với tội lỗi, nó xâm lên thì mình sẽ không có tạo tội lỗi. Còn có phần kế tiếp là quý. Quý là ghê sợ tội lỗi. Người biết ghê sợ đó. Sợ là khác, mà ghê sợ là khác. Sợ ma là thường thôi. Ghê là cái tính rất ghê tởm, cái hạn thấy phân. Mình ghê thôi. Mà mình thấy chuyện quỷ hay cướp mình sợ, vừa ghê vừa sợ, là chứng tỏ cái tâm nó xâm rất mạnh khi mình sắp làm việc khác. Vì sao? Chẳng hạn như mình nói dối sắp sanh trộm cắp, thì cái tâm nó xâm lên là ghê sợ tội lỗi. Vì bốn điều nó ghê sợ. Thứ nhất, vì sợ gì? Sợ tiếng đời dị nghị chê bai mình là một người xấu ác. Thứ hai, mình sợ nếu mà làm những tội lỗi đó sẽ bị vua quan hay nhà nước bắt đánh đập tù tội. Thứ ba, nếu mình làm tội lỗi đó mình sẽ sợ sau khi chết đọa đường đường ác. Thứ tư, nếu mình làm tội lỗi đó thì mình sẽ bị cắn rứt lương tâm. Do bốn điều này mà tâm quý nghĩa là sợ hãi tội lỗi sanh lên, và chính nhờ tàm quý này cho nên nó không tạo lỗi lầm. Còn những người họ trộm cắp, họ tà dâm, họ sát sanh, vì sao? Họ không có tàm quý, họ không sợ tội lỗi, họ chẳng có sợ tù tội, họ chẳng sợ cắn rứt lương tâm, họ chẳng sợ chết đọa đường dữ, nghĩa là ghét nhau phải là sự cãi nhau mổn đánh nhau và muốn thỏa mãn họ hãm hiếp họ cướp đoạt vì không có tàm quý. Đức Phật nó có hai pháp đen trên thế gian này, đó là vô tàm vô quý, không xấu hổ tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi. Cho hai pháp đen có mặt trên cõi đời này, do đó họ không có phân biệt được đây là vợ em của mẹ, đây là vợ của thầy, đây là gì vân vân. Họ phải lộn lưng giống như gà vậy. Có hai pháp trắng đang để thế gian này, đó là tàm và quý, nghĩa là xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Nhờ hai pháp trắng đang để thế gian này nên chúng sanh mới là biết tôn ti trật tự, không có đưa đến sự lộn lưng giống như như gà vậy. Và tàm quý này giống như áo giáp, mặc vào sẽ không có thể cho cung tên bắn vào. Cũng vậy, tàm quý có trong tâm mình thì sẽ không có những tâm bất thiện, những tội lỗi sanh khởi. Vì trước khi làm tội lỗi đã tàm quý sanh lên rồi, mình hổ thẹn chính mình hoặc mình sợ hãi nguy hiểm, cái đó là không có làm. Vậy tàm quý chính là bảo vật trong Phật giáo, là thứ tư. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là giới, ba là tàm, bốn là quý. Còn thứ năm đó là văn. Văn là gì? Văn mình nghe, không phải mình nghe nhạc, nghe người ta nói, mà là nghe, nghe pháp, nghe chánh pháp, nghe những gì Đức Phật đã dạy, cái chữ tăng đã dạy, mình nắm giữ, nhớ và thực hành theo. Còn nếu như chúng ta không nghe pháp thì sao? Có những tai hại gì và nghe pháp có lợi gì? Quý vị biết tà kiến và chánh kiến không? Tà kiến sanh ra có hai nhân. Thứ nhất là tự mình tư duy, thứ hai là nghe người khác nói. Như vậy nếu mình tư duy sai hoặc mình nghe những pháp sai thì tà kiến sanh khởi. Mà tà kiến sanh khởi dù mình đó có làm điều thiện, nhưng sắc tâm chung một ác nghiệp chính mùi đưa một khổ họ hoặc tà kiến sanh khởi, người đó nắm bắt tà kiến thì vẫn đủ cho người này đòi. Còn người đó tuy không làm điều lành, nhưng người đó có nghe pháp, có chánh kiến hoặc lúc tâm chung một lạc thọ sanh khởi do thiện nghiệp hoặc do chánh kiến sanh khởi thì vẫn đưa người đó sanh quả thật. Vì chánh kiến sanh khởi cũng do hai nhân, đó là một do tư duy, hai là do nghe pháp. Mình nghe pháp là chánh kiến sanh khởi. Mà trong bài kinh Đại Kinh 40, Đức Phật nói ai có chánh kiến, người đó phải chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Về chánh kiến đi hàng đầu sẽ giúp cho những phẩm chất tâm tốt đẹp đi theo và tu tập cho đến giác ngộ. Mà chánh kiến có đầu tiên cũng là do nghe đúng chánh pháp. Thì Đức Phật một con ếch nghe Đức Phật thuyết pháp, dẫu không hiểu nhưng nghe âm thanh vi diệu và chỉ tâm quan hỷ, nên sau khi chết sanh cõi trời. Và 500 con dơ nghe chư tăng tụng A Di Đà và khi chết cũng quan hỷ sanh cõi trời. Ngài Animala là vô não, là giết 999 người khi nghe Đức Phật thuyết pháp tỉnh ngộ, và xuất gia tu tập chứng quả A-la-hán, con đường sanh tử luân hồi cắt đứt từ đó và không chịu quả báo sau này, bị đạt niết bàn không có bị điều quả báo nữa. Đó là nhờ nghe pháp. Và người có nghe pháp thì sẽ được năm quả báo. Thứ nhất, khi nghe pháp thì mình sẽ hiểu biết thêm những điều mình chưa biết. Thứ hai là mình sẽ rõ thêm những điều đã biết. Thứ ba là do nghe pháp thì dứt tâm nghi ngờ. Thứ tư, do nghe pháp mà được uốn nắn tri kiến. Thứ năm, người nghe pháp tâm an tịnh sáng suốt. Và với tâm quan hỷ nghe pháp như vậy, pháp sẽ đi vào trong thân tâm mình, sẽ hóa giải những phiền não, giống như là nước mưa khi mà đổ xuống thì làm cho những đất khô cằn sẽ được thấm nhuần. Đúng, từ đó cũng vậy, nếu đúng dòng sửa pháp, đúng chánh pháp thì giúp cho mình có hiểu biết đúng, thăng hoa lên, hăng hang và luôn luôn vươn lên tu tập những thiện nghiệp để mà gọi là chuyển cái sự khổ não, chuyển sự căng thẳng đời này và đời sau. Diệu văn là một báo vật rất là quý. Và báo vật thứ sáu đó là thí và đây là đạt đà na. Thí nghĩa là bố thí cúng dường. Tại sao thí là quý báo? Mà nếu quý báo như vậy, tại sao người ta không bố thí? Có những người họ giàu sang đầy đủ tài sản, có cơ là bố thí mà không bố thí, vì những người này không nghe được chánh pháp và tâm bọn nó sẽ ngăn cản, không tin nghiệp và quả của nghiệp, do đó ngăn lại không bố thí. Đức Phật nói rằng một người nào đó đang ăn cơm mà còn một nắm cơm nữa no, thì nếu như được người khác xin thì người này sẵn sàng cho liền. Vì sao? Vì người này biết rằng quả báo bố thí rất lớn, nhưng mà chúng sanh lại không có nghe, không biết, giống như Đức Phật, giống như Lai, do đó họ bị tâm bọn sẽ ngăn cản nên không chịu bố thí. Đức Phật khi còn Bồ Tát, ngài khởi lên một ví dụ như sau: trong một ngôi nhà bị cháy thì những vật gì trong nhà đó sẽ bị thiêu rụi hết, nhưng nếu người nào lấy những vật ở trong ngôi nhà đó ra thì ngôi nhà bị thiêu rụi, nhưng những vật lấy ra thì sẽ được sử dụng. Cũng vậy, thân chúng ta bị thiêu rụi bởi 11 thứ lửa, có lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, bi, khổ, vô não, thiêu đốt. Nên chúng ta lấy ra bằng những thiện pháp, những bố thí, cúng dường, thì đó là những cái chúng ta đem ra, chúng ta dùng. Còn nếu như chúng ta không biết bố thí, cúng dường, thì những tài sản đó chúng ta sẽ không đem theo. Và thực tế vàng bạc đất đai là tài sản của chung chứ không phải riêng ai, nhưng người nào có phước thì người đó sẽ hưởng những tài sản mà tương ứng là phước của họ, đúng không? Của chung hết chứ không có ai cả, tại vì khi bị ra đi được bỏ lại, rồi người nào ra đi cũng bỏ lại, nó nhường cho con rồi con ra đi cũng bỏ, nhường cho cháu ra cũng bỏ, tài sản vật chất của chung. Nhưng ai có phước thì sẽ hưởng, nhưng mà phước có từ đâu? Do nhân mình đã bố thí cúng dường trong quá khứ. Vì muốn tương lai có phước thì mình hãy nên bố thí cúng dường trong hiện tại. Đức Phật nói ai cho đèn là cho mắt, ai cho y phục là cho sắc đẹp, ai cho xe cộ là cho sự an lạc, ai cho trú xá trú xứ là người đó cho tất cả, và ai cho pháp thì người đó cho sự bất tử. Và bố thí cúng dường là một trong 10 pháp ba la mật để đưa đến sự giác ngộ. Thì Đức Phật có bà Visakha và các cô độc đó là Anakavindika, hai người này mở cuộc đại thí rất là lớn trong 7 ngày. Thì mọi người bàn tán xôn xao rằng phải chăng bố thí cúng dường có phước khi mình có vật chất tài sản nhiều. Thì sau đó hỏi Phật thì Phật nói không, bố thí cúng dường có phước không cần tài sản nhiều. Và trong bài kinh Đức Phật nói có 6 điều kiện mà tài sản phát sanh do bố thí lớn. Thứ nhất là người được thí, người đó không tham hoặc đang thực hành hạnh để không tham, người đó không sanh hoặc đang tu tập thiền ứng hiện trước hoặc hành hạnh để đưa đến vô sanh, người đã không si hoặc đang tu tập để đưa đến vô si. Và thí chủ có ba ba điều, trong sáu điều thì người nhận được ba, người thí chủ được ba, đó là trước khi bố thí thì nó vui lòng, đang thí thì nó có lòng tỉnh tĩnh, sau khi thí tâm nó ngoại. Thì ba điều này Đức Phật nó phước vô lượng, giống như biển cả không thể nào đo lường được, đông đo được là bao nhiêu đất nước, bao nhiêu thùng nước, đúng không? Cũng vậy, đầy đủ sáu điều này thì Phật tử cúng dường như vậy thì phước không thể lường, không thể đông đo được. Giống như nếu mà trưa về cúng dường trưa cúng dường, nếu như về mặt như vậy trước khi cúng là những lúc cúng là khoảng 10:30, thì trước khi cúng khoảng 10 giờ hay là ngày hôm nay hay là mấy ngày trước mình theo hay mình quan hỷ, mình sắp cúng, vui mừng sắp cúng, và đang cúng mình cũng quan hỷ, có lòng tỉnh tính cho nghiệp quả thiện, cúng xong rồi mình nhớ lại điều đã cúng quan hỷ, đủ ba điều này. Hoặc là trước ăn, nếu như vậy có như vậy đã trừ tham trừ sân trừ si, hoặc đang hành pháp trên con đường để trừ tham trừ sân trừ si, thì nếu đúng theo kinh thì Phật nói là không thể nào đông đo bao nhiêu đất nước, bao nhiêu thùng nước, thì phước mình cũng không thể nào đông đo được, rất là lớn, nên quan hệ. Thì khi đó người Đế Thích mới hiện ra nó bạch Thế Tôn, nếu người nào có tâm tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì dù bố thí một hạt đậu tăng bóng phân bò thì phước vẫn là lớn. Vì sao? Vì trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Đức Phật có dạy rằng người nào bố thí cho một con vật, nói chung là không phải vật lớn đâu, chỉ cần đồ ăn dư, bỏ thùng rác, con vi trùng vi khuẩn nào, thì người đó được 100 phần công đức. Và ngài Hộ Pháp dịch là mình được 100 kiếp sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ. Còn nếu mình bố thí cho những người ác ăn, người không giữ giới, nhưng vì con người phước báo hơn súc sanh, do đó được 1000 kiếp sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Và mình bố thí cũng dường cho người giữ giới ăn thì cả 100000 kiếp, rồi tăng lên những ngoại học, họ đạt thần thông, đạt định thì còn hơn nữa. Và những vị đang tu tập thiền để chứng đến đạo quả thì phước vô lượng, tăng đức Phật vô hạn lượng. Còn nếu nhiều chưa thì cúng dường ta ý chư tăng thì phước của chư tăng còn hơn cả nhân. Đức Phật nói sau này có những vị thì khô ác giới và người đó y cũng không mặc trọn vẹn, có thể dắt những giải mà, nhưng nếu cư sĩ mà tác ý cúng dường đến tăng bảo thì Đức Phật nói phước cũng vô lượng. Ngài nói Như Lai không trực tiếp hay gián tiếp nói rằng phước thí cá nhân hơn tăng đoàn, cho nên tác ý cũng dường đến chư tăng đoàn thể Phật thì phước vô lượng, rất là lớn. Thì một bà lão này lớn tuổi, khi nghe quả báo phước như vậy thì lúc đó thấy một vị sư ta đi nghe khất thực, thì vừa cổ thỉnh vị sư vào cũng dường bữa ăn và cũng thêm tạo bụng. Thì khi cúng xong rồi hồi cũng quan hỷ và sau đó là hết tuổi thọ cũng chết, cái chết của sanh vào trời, có cái lâu đài rất lớn và có một cái những người có cái miếng gì nó ở trên vỏ trời đó, họ đi ta đứng đó và chuyển đi tự tại. Thì ngài Mokka La Na từng liên lên gặp cổ hỏi nguyên nhân nào, thì cổ mới kể là cổ là do lúc cổ nghèo mình cũng nhường cuối cơm cho một vị sư và cổ mà phước sanh vỏ trời, đầy đủ tài sản và di chuyển rất là đặc. Hoặc điều quý vị nên nhớ là cái phước bố thí. Quý vị nếu mà thường nghe pháp thì có nghe câu chuyện bà lão khi mà đi xin ăn rồi nghe chư tăng giảng về quả báo Atiná đó, và nó phát tâm cúng dường đi xin tiền nó để dành 3 năm trời và cúng dường đi chư tăng đi Atiná và cổ quan hỷ trong mấy ngày. Nhưng mà do ác nghiệp nặng, trước khi chết là cái thú tướng nó hiện khởi là thấy có thể là lửa dữ. Khi mà sắp chết, một là chó đen, hai là lửa dữ đó, mình thấy như vậy đó là cái thú tướng để mà đọ thì một. Thì khi cái lửa nó hiện lên thì nếu mà lúc đó cụ chết bắn thì một liền, nhưng cái lửa là cái màu nó đỏ đỏ vàng vàng giống màu y, thì cụ nhớ lại cái lúc mà cụ cúng y ca thi ná, cụ quan hỷ thì do quan điểm sai lúc đó cũng sẽ bị lầm mà không là điên, gọi là cận tử nghiệp. Thì đó khi mình bố thí, gọi là bố thí xong đời thì mình nên quan hỷ, mình nhớ lại con niệm thí. Đức Phật có dạy lục niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thi. Nhớ lại những bố thí mình quan hỷ. Và mình thí dụ bây giờ hôm nay quý vị nghe Pháp, quý vị có bố thí cúng dường, mà nếu trước khi chết mình chỉ cần nhớ đến mình đã ngày đó mình nhớ cúng dường cái tăng quan hỷ, thì lúc cái tâm quan hỷ đó mình vẫn sanh chánh thi, nghĩa là sanh chánh bảo trợ. Như vậy nếu như của cải mình không đem theo được cần phải bỏ lại, và cái mình đem theo được đó là phước thiện. Phước thiện thuộc về danh pháp chứ không phải sắc pháp. Nếu mình không thấy, có người họ không hiểu mà nói rằng tôi bố thí cúng dường là cái tài sản của nó ra, cái đó được rồi đó. Còn nếu tôi không bố thí cúng dường thì tài sản của nó còn, thì họ thấy vật chất chứ họ không tin vào danh pháp, trong khi phước là danh pháp. Nếu giờ nó mình chỉ cây xài thì không thể nào biết được cái cây xài đó nó sẽ mọc ra trái xài mọc ngay đâu, biết không? Biết mọc ở đâu không? Nhưng mà không, nhưng mà sẽ mọc. Thì phước thiện mình làm không thấy nhưng nó sẽ trổ theo tiến trình nhân quả. Do đó người mà có niềm tin về sự bố thí thì người đó lúc nào cũng hoan hỷ để mà bố thí cúng dường nếu như có nhân viên. Có khó không? Dù mình có thể cho một chó ăn cũng là bố thí, và cho một vật ăn, hoặc là mình cho người ăn một buổi cúng dường chư tăng, hoặc là miếng bánh, hoặc là ly nước, con qua đủ thứ cách. Mà đời bây giờ phải nghèo lắm, giống như hồi xưa mình có khả năng cúng thì mình nên phát tâm để mà tạo phước thiện bằng cách bố thí. Và người có bố thí người đó sẽ được năm điều lợi ích. Vị tướng quân tên là Si Há, thì tướng quân này trước đó là bên đạo phái Lọt Thể, nhưng mà sau theo Đức Phật quy y, thì vị này bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con biết những quả báo thiết thực hiện tại bố thí. Thì Đức Phật nói người bố thí trong hiện tại được mọi người kính mến, đó là quả thứ nhất. Thứ hai là được bậc thiện tri thức gần gũi tế độ. Thứ ba là người đó được tiếng lành đồn xa, đồn xa. Thứ tư là gì người nhau nha. Thứ nhất là được mọi người kính mến. Thứ hai là bậc thiện tri thức tế độ. Thứ ba là tiếng lành đồn xa. Còn thứ tư đi vào trong hội chúng thì sao? Cũng không chẳng hạn. Thì và thứ năm là người đó sau khi chết thì sẽ được sanh thiên. Thì vị tướng quân Si Há đại bạch Thế Tôn, bốn điều trước không phải con tin Đức Phật mà chính bản thân con có, con là người bố thí cho nên con được tiếng lành đồng xa. Tướng quân Si Há là vị chuyên bố thí cúng dường cho chư tăng, và con là được mọi người kính mến, và con được tập thiện kiến thức gần bộ tế độ, cũng đến học chúng con cũng không có sợ hãi. Điều thứ năm là sau khi chết sanh thiên thì con không biết, nhưng con tin Thế Tôn. Thì Đức Phật mới xác định đúng vậy, người nào bố thí thì sau khi chết sẽ được sanh thiên, nghĩa là đó sanh thành cõi lạc. Vậy bố thí là một quả báo rất là tốt đẹp không? Đó là một báo vật, vì chính bố thí giống cái cầu đưa cho mình đến cõi trời và giúp cho mình có sự an lạc đời này đời sau. Nhưng mà muốn bố thí có quả đẹp tốt nữa thì mình phải biết cách tác ý, khởi tâm thiện cầu như lại bố thí. Vì sao Đức Phật nói Như Lai tuyên bố niệm là gì? Là tư tâm sở, là cho đến nay là sự cố ý. Mình cố ý cúng bố thí đó mình sẽ khởi được tâm nào. Đức Phật nói người nào mà cố thí tâm quan hỷ và có niềm tin vào nghiệp, vào quả nghiệp, có niềm tin, tin Phật pháp tăng, có niềm tin đúng, thì người đó sẽ được quả báo đầy đủ tài sản giàu sang. Và do có niềm tin như vậy, người đó thêm quả báo là thân tướng đẹp đẽ, nước da mịn, trang nghiêm. Nếu như vậy mình coi trên thì mình tin không? Thứ hai là bố thí có sự cung kính. Khi bố thí mình cung kính chứ mình cho không. Thì nói bố thí thì nó chia làm ba nha. Ba cái phần thí, nó rộng thêm. Thứ nhất là nô bộc thí. Thứ hai là bằng hữu thí. Thứ ba là gia chủ thí. Nô bộc thí là gì? Nô bộc thí là mình ăn, mình có những đồ dở mình cho nô bộc. Thì bố thí những cái đồ dở, đồ mình là những cái đồ mà nó ít mình bỏ không dùng. Còn bằng hữu thí là gì? Là mình dùng cái gì mình cho bạn bè đó, mình bố thí đồ mình dùng. Còn gia chủ thí mình dùng món bình thường nhưng mình cho gia chủ đồ ngon, mình cúng dường cho tăng đồ ngon, gọi là gia chủ thí. Bố thí là nô bộc thí bậc hạ, bằng hữu thí là bậc trung, mà gia chủ thí là bố thí bậc thường. Mình ăn món thường nhưng mình cúng dường bố thí chúng đồ ngon, là gia chủ thí bậc thường thì phước ra càng lớn. Và mình bố thí với sự cung kính, đang bố thí cung kính thì phước báo mình có thêm không những đầy đủ tài sản mà mình nói vì con cháu hoặc những người nô tỳ trong nhà được nghe. Còn bố thí không cung kính thì tuy mình có là tài sản mình nói họ nghe đó, mà bố thí không niềm tin mình có tài sản nhưng mình sẽ không được đẹp. Còn thứ ba là bố thí đúng thời. Đúng thời là gì? Tới ca tì ná thì bố thí ca tì ná, hoặc trước ca tì ná bố thí đi đến mưa, hoặc là tất khắc chư tăng đang khắc nước thì bố thí đúng ngày nước, hoặc đang đói bụng tới giờ cơm bố thí cơm, và không có giác bố thí giác, hoặc bệnh chư tăng bệnh đúng thời bố thí thuốc. Là bố thí đúng thời thì phải người này bố thí đúng thời thì người đó sinh ra là giàu từ thời nhỏ, và người đó muốn gì thì những vật nó dễ có. Còn người bố thí không đúng thời có lớp họ có lớn họ giàu, hoặc tuy họ giàu nhưng có những cái họ cần thì không có, tại vì đáp ứng nhu cầu đúng thời. Hoặc chữ tăng tình xa đi lại bố thí cũng dường, hoặc chữ tăng là sắp đi xa cái dường vậy, đúng thời đúng lúc thì mình quả báo mình cần gì thì đó dễ có, và mình hưởng thụ từ hồi nhỏ. Và điều bố thí nữa, bố thí là không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì khi mình có đầy đủ tài sản thì tài sản này không bị năm nhà cướp đoạt, không bị nước cuốn trôi, không bị lửa cháy, không bị cướp đoạt, không bị con thịt thâu, không bị con cái tự hay là ăn quán cướp đoạt phá sản. Thì đó là quả báo của sự bố thí. Như vậy nên nhớ, thí là một phương pháp để giúp cho mình giàu sang những đời sau. Có người họ vẫn được quả báo trong đời này. Đó trường hợp thì Đức Phật có hai chồng nghèo đó, có tấm khố rất là nghèo, nhưng mà khi mà đi nghe pháp thì người nghe ngày người nghe đêm không chia ra. Đến cuối cùng mà nghe Đức Phật thuyết thì phát tâm dường cái khố đó, nhưng lần đầu cúng thì cái tâm bọn nó sẽ ngăn lại không cho. Lần thứ hai cái phát tâm tiếp, tâm cũng sẽ ngăn lại tiếp, nếu mình cúng được đâu mà. Lần thứ ba vừa phát tâm lên cái là tâm bỏ sẻn chưa ngăn mà bị cúng liền, vì nó mừng nó là ta chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Lúc bây giờ cái vị vua có nghe đó thì nó hỏi sao chiến thắng, vị mới kể ra vị vua mới tặng cho vị này mọi cái bốn nhà, bốn thôn ấp, bốn vị nữ, bốn voi, bốn ngựa là tài sản trở lại hiện tại. Nhưng mà sau này các chư tăng mới hỏi Đức Phật, Đức Phật nếu người đó mà bố thí cúng dường lúc tăng giữa thì không phải quả báo bốn là tám được. Nhưng nếu canh đầu tiên có chịu phát tâm cúng dường á thì quả báo họ mỗi cái có 16 rồi. Thì phát tâm bố thí cúng dường có những quả báo trổ trong đời này là hiện báo, có những quả báo trổ đời sau là sanh báo, có những quả báo trổ với đời sau nữa đó là hậu báo. Nhưng nói chung người nào bố thí cúng dường là nó đang tạo thiện nghiệp, hoặc đang bỏ ống, hoặc đang gánh ngân hàng để cho mình có tài sản tốt đẹp trong tương lai. Và phước thí cũng là một trong 10 ba mặt để trợ duyên giúp cho mình đưa đến giác ngộ. Về thí là một báo vật rất là lớn trong Phật giáo, là báo vật thứ 6. Báo vật thứ 7 đó là tuệ. Quý vị có nghe từ duy tuệ thiện nghiệp không? Là gì? Nghĩa là sao? Duy tuệ thiện nghiệp. Chữ Hán duy là chỉ có trí tuệ, thị là sự nghiệp. Có chỗ gì là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của đời tu của một con người. Vì vì sao trí tuệ quý báu như vậy? Vì dù chúng ta có giàu sang, có đầy đủ tài sản, nhưng mình có coi có một phiên mà xưa là người giàu cũng khóc không? Dạ, già có khổ không? Khổ. Tại vì cái khổ là sanh, khổ già. Người già có già không? Khổ bệnh. Người già bệnh không? Khổ chết. Người già cũng chết không? Có chết hết. À, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Đúng không? Mọi sự sống sẽ chấm dứt bằng cái chết. Mọi sức khỏe chấm dứt bằng tật bệnh. Tất cả sự tồn sanh trên thế gian này do sanh mà có, bị già ám ảnh, bị tật bệnh tấn công tình hình và bị cái chết đánh gục không thoát khỏi. Người già có buồn không? Cái con của già mà chồng bỏ đi là ghế nhỏ bồ bịch khổ không? Khổ. Có đứa con rất đẹp nhưng ra đường bị xe đụng gãy chân, cục chân, khổ không? Đủ thứ khổ cả. Nó dù có đầy đủ tài sản vẫn là vẫn khổ, vẫn không mang theo được, đúng không? Đem theo gì trên mình manh vải điện, còn lại chi bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ mất này chỉ có nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn bè cùng của cải. Bất niên đại thọ bạc vàng nào mua nổi, nghĩa là người sống trăm năm nhưng bạc vàng nào mua nổi trăm năm. Biển ngọc rừng vàng cũng không tránh khỏi già luôn. Dù mình giàu sang, biển ngọc rừng vàng nhưng tránh khỏi già. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm, kiếp người nên ghi nhớ. Mà nên ghi nhớ, mình nên quán tưởng để mình tu tập đưa giác ngộ. Người trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy sự sanh diệt, sự vô thường luôn luôn thay đổi, không có gì thường hằng, không có gì vĩnh viễn, đúng không? Có ai thường hằng không? Có ai sống lâu không? Lần lần tháng trọn ngày qua, má hồng mấy chốc há ra bạc đầu. Sanh già bệnh chết luôn luôn trôi chảy. Vì bây giờ nó bị đang ngồi, bị đứng dậy thì cái tướng ngồi nó diệt không? Diệt, tướng đứng nó sanh, đúng không? Đang đứng mà ngồi thì tướng đứng diệt, tướng ngồi sanh, để phá đi cái ảo tưởng là cái tôi thường hằng. Hoặc khi mà đang tham, lát nữa mình sanh thì cái tham diệt, cái sanh nó sanh. Đang nó chưa đến cái thô á, còn đứng hoàn thường thiền quán thì thấy luôn luôn là thân tâm sanh diệt, để không có bám vào cuộc đời này. Giống Đức Phật, cái người nào hành tứ niệm xứ thì không nương tựa vật gì trên đầu. Và ngài nói rằng tất cả chúng ta hay làm gì? Hay là hãy ngọn đèn cho chính mình, hãy nương tựa chính mình, đừng nương tựa vật nào khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, đó là hành tứ niệm xứ. Tội là gì? Tội là con đường tu tập thiền. Quý vị đã lớn tuổi, đúng không? Bây giờ vị đã hiểu Phật pháp. Nhưng mà nếu vị có giàu sang cỡ nào nữa thì cũng bỏ tài sản và cũng cần phải ra đi một mình cái gì. Nhưng chính con đường tu tập, đường tỏa giác, sẽ giúp mình giác ngộ, hiểu được pháp, để nhả cái sự chính mất và giải thoát khỏi tạp khí. Thực tế ra vậy nhé, tham sân quan trọng không? Nguy hiểm không? Nhưng mà tà kiến nguy hiểm không? Tại sao nguy hiểm? Chỉ nói ví dụ thôi. Ví dụ khi người ta chửi mình sân lên, phải không? Sân lên, tâm sân chỉ là sân thôi. Tâm sân nó sân lên rồi nó sẽ diệt. Nếu như một ngọn lửa đó mà không có bỏ nhiên liệu vào, lửa đó có tắt không? Tôi chạy xe không lên ga nữa, dừng không? Thì các pháp cũng sẽ diệt như vậy. Khi ta chửi tâm sân thì nó diệt liền. Nhưng mà tại sao mình sân hoài, sân mấy phút, sân mấy ngày, trong khi các pháp nó sân diệt? Đó là khi ta chửi mình, tâm sân nó sân, và tà kiến cho là mình không sân. Tà kiến chấp thủ tưởng là mình không sân, nên đồng hóa cái sân này. Đồng hóa cái sân rồi thì nó lại luôn luôn nghĩ đến người làm mình sân, bực tức người làm mình sân, bực tức người đó chừng nào thì tâm sân nó càng tăng trưởng. Mà tâm sân càng tăng trưởng chừng nào thì càng nhớ đến người đó chừng đấy. Do đó tâm sang nó làm trốn mệt không gian tâm thức mình, hỗn hển mệt mỏi, nó do mình chấp thủ tâm sang. Còn nếu như tâm sang nó khởi, mình có chánh kiến, mình biết tâm sang nó chỉ là tâm chứ không phải là mình. Em hiểu không? Bây giờ nói ví dụ nè, cái thân này từ đâu? Từ đâu? Từ cái tay sinh ra, từ cái bàn. Cái tay đó không thành đó. Có không? Có thành không? Giờ vì lấy cái dao xẻo tay này có không thành không? Cái không thành ở đâu vậy? Nằm ở đâu? À. Phải của tay không? Của tay. Tay sao không có tay? Tại vì sư tác dụng vô cái bàn nó mới tác ra. Bây giờ sư không có tay, sư nói nè, con thành nó có ra. Cái con thành nè, con cầm cái tay đó. Vì con thành là của ai? Của cái tay hay của cái bàn? À. Âm thanh nó không thuộc cái tay, cũng không thuộc cái bàn, nhưng mà khi nhân duyên hợp lại thì âm thanh nó sanh, vì nó vô ngã là không có quyền kiểm soát, không của ai. Mình hiểu không? Hiểu không? Và khi ta chửi mình là có cái chữ đó, có cái nhĩ thức nó nghe tâm sanh sanh khởi, nhưng mà trước khi tiếng chữ có, trước khi có tiếng chữ thì tâm sanh nó có không? Tâm sanh nó sanh từ đâu? Từ tiếng chữ mà cái tay nó gọn á, nó đủ, nó bốn cái dao rồi. Nhưng mà mình không biết, mình tưởng mình sang, nhưng cái sang của ai? Của mình sang lúc chưa chữ nó không sang gì thì của ai? Nó phải của mình, hiểu không? Nhưng do cái tâm si mê tà kiến, không có tác ý như lý, không hiểu đúng quá thì tâm sang nó sang chưa phải của mình. Mà nếu mình biết tâm sang đó, mình chỉ nhìn thấy tâm sang là biết không phải của mình thì nó tự sanh diệt cho nó. Do đó mình không có bị năng lượng tâm sanh, nó kích hoạt để nó giải phóng ra thuộc thân và tâm phải tạo nghiệp. Còn người không hiểu á thì họ cho là mình sanh. Tâm sanh có năng lượng và nó độc tốt. Mình hiểu không? Ở bên Mỹ đó là cái cô này khi có cãi chồng có, cãi xong rồi còn có cho con bú. Khi cho con bú rồi bú cho nó chết. Chết. Khi thường diện thì họ nói cái đứa bé bị trúng độc do cái sữa con này muốn tiết ra từ tâm sanh bên Mỹ ấy. Tâm sanh nó tiết ra một loại độc để nó hại mình, hại người, và nó tạo cái năng lượng mình không chịu nổi. Người mà ngậm đắng nuốt cay là khổ không? Còn phải nói thỏa mãn. Cái năng lượng tâm sanh nó phải giải thoát qua bằng thân, nói đánh đập đó, hay là bực tức. Vì sao? Vì tà kiến chấp mình sanh. Hiểu chưa? Thì khi ta chữ tâm sanh nó khởi, biết tâm sanh chỉ là tâm, và nhìn quan sát cái sự thay đổi tâm sanh, cái cảm giác thống hận đó, vì không có nghĩ người đó, do nghĩ người đó, do tâm sanh nó sanh lên thêm, do trong dầu lửa nó cháy thêm, còn không nghĩ gì cái công việc đó người đó, thì tâm sanh nó tự sanh diệt cho nó. Hiểu không? Thì khi vị chánh niệm là tuệ sanh khởi, thấy sự sanh diệt chứ không phải có tôi đang sanh, không phải có tôi tha. Thì mình nói này à, vậy nên mình tha mình sanh. Vì có sang không? Vì đem nó sang ra. Nó không có. Nó thuộc về tùy miên là phiền não ngũ ngầm. Chứ bản thân nó không có thường hằng. Nhưng mà có duyên nó có. Không thể nào mình tìm sống ở trong nước được. Sống. Nhưng mà phải có gió thổi thì sống có sanh. Hiểu không? Nhưng mà tìm trong nước nó không có. Thì cũng vậy, phiền não ngũ ngầm là những cái phiền não nó không có, có thường hằng. Đương nhiên nó sanh, nó không phải của mình. Và luôn sanh, sanh diệt. Và thân này nó cũng sanh diệt, cũng già. Cho nên mình quán sát sự già để phá đi kiêu mạn của tuổi trẻ. Hiểu không? Đa số kiêu mạn tuổi trẻ. Hoặc là mình có cái ảo tưởng cái ta thường hằng. Cho nên mình thấy sự sanh diệt thay đổi rồi, thì mình cố gắng tu tập để đưa đến sự an lạc, đưa đến sự giác ngộ. Động cơ đó giúp mình luôn luôn tinh tấn vươn lên. Như vậy, tuệ là thấy sự sanh diệt. Mà muốn thấy sinh diệt từ thôi đến tới, tại vì theo khả năng mình, trước nhất mình quan sát thân mình, hơi thở ra vào có sinh diệt không, thay đổi không, thân cũng già, bước đi chuyển động. Vậy đơn giản à? đi là gì? Đi là gì? Đi là cái sự mà bước lên. Thì bước có phải là đi không? Phải không? Không. Dở phải đi không? Đạp xuống phải đi không? Không, từng phần nó nói nhau là đi. Nhưng mà cái sự sanh diệt thay đổi khi mình quán sát cái sự sinh diệt đó, mình thoát ảo tưởng tôi đang đi, tôi đang ngồi, tưởng là mình ngồi đứng dậy, nhưng thực tế khi ngồi là tư thế ngồi nó sanh, đứng dậy thì tư thế ngồi nó diệt và đứng nó sanh. Cho nên cái sắc là do tâm sanh, thân biểu tri và khẩu tri, miệng mình nói hay là thân biểu hiện thì nó sanh diệt động tâm. Nha, khi mình quán sát thấy thân nó cũng thay đổi, già bệnh chết hoặc là đứng ngồi nằm tâm, lúc tham lúc sân lúc si lúc vui lúc buồn, thì đó nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì khi mình thấy như vậy thì mình tu tập tiếp, nếu mà thiền quán trí tuệ sanh khởi, thấy sự sanh diệt, đó mới là tuệ. Đây là con cái của ta, đây là của cải nhiều đời chắc chiêu, người ngu chỉ nghĩ bấy nhiêu, nào đâu biết được một điều sâu xa. Chính thân ta chẳng có đâu, mà đòi con nọ mà cầu của kia. Thân mình còn có, hồi con ta, tài sản ta, vì tất cả luôn luôn trôi chảy thay đổi vô thường. Đó, tuệ là thấy sự sanh diệt vô thường, để đưa đến sự ly tham đoạn diệt, đưa niết bàn tùy theo khả năng của mỗi người. Vì tuệ chính là báo vật thứ bảy. Thì xin nhắc lại bài báo vật. Thứ nhất là niệm, tin, đó là tin, tin Phật, ăn đức Phật và chính ăn đức, hoặc là nói gọn là ba ăn đức là bi đức, trí đức và tịnh đức. Nó rộng thêm nữa, tin pháp, tin tăng, tin nhân, tin quả và tin sở hữu nghiệp. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là giới, giới. Thứ ba là tàm, là hậu thẹn tội lỗi. Thứ tư là quý, ghê sợ tội lỗi. Thứ năm là văn, nghe, chánh pháp. Thứ sáu là thí, bố thí cúng dường. Bảy là tuệ, là trí tuệ thấy sinh diệt. Đức Phật nói dù người nam hay người nữ nào mà nếu có bảy báo vật này, người đó giàu sang, người đó sống không uổng một kiếp người, là sống không lúc uổng. Và những phẩm chất tốt đẹp này sẽ đi trên lộ trình sanh tử luân hồi, giúp mình thăng hoa để mà đưa đến sự an lạc giác ngộ. À, cuối cùng xin chúc cho quý vị luôn luôn là Phật tử tốt, để có những báo vật quý báu giống như Đức Phật đã dạy, để có sự an lạc trong đời này và đời sau. Nam mô Bổn Sư.